Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là hay của tác giả Giang NT. Câu chuyện Thầy Tư Chấn Yểm Mộ Nhà Giàu. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Màn đêm đen bao trùm đến ngôi nhà ngói năm gian bể thế nhất vùng Tân Trụ. Không khí trong nhà của ông Hội Đồng Vĩnh vốn dĩ đã u ám, nay lại càng thêm phần thê lương và lạnh lẽo. Tiếng côn trùng rên rỉ ngoài vườn chuối hòa lẫn tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều phát ra từ một gian thờ, tạo nên một âm hưởng ai oán đến rợn người. Giữa gian nhà chính có quan tài nặng bằng gỗ huỳnh đàn đỏ âu nằm chiếm trễ. Chung quanh là ngọn nến to bằng bắp tay cháy leo nét, tỏa ra một mùi sắp nồng nặc quyện với mùi nhang trầm. Cậu cả trọng nằm đó trên chiếc giường tre trước khi được nhập quan. Cậu chết trẻ, cái chết đến quá đột ngột khiến cả gia đình ông Hội Đồng không kịp trở tay. Người ta đồn rằng cậu đi chơi đêm về trúng gió độc mà chết. Nhưng chỉ những người trực tiếp tẩm niệm cho cậu mới thực sự kỳ lạ đến gai người. Ông Chín Xèo, người chuyên lo việc ma chay trong làng, tay cầm chiếc khăn trắng nhúng rượu gừng lau mặt cho người chết mà mồ hôi hột trên trán của ông cứ tuôn ra như tắm. Ta làm nghề này mấy chục năm, chưa bao giờ ông gặp cái xác nào lạ lùng như xác của cậu cả. Ông Chín Xèo thì thầm với bầy đờn đứng bên cạnh phụ việc. Thằng bầy à, mày sờ thử tay chân của cậu cả xem sao. Bầy đờn rụt rè đưa tay chạm vào cánh tay cậu trọng. Hắn giật mình rụt tay, mặt cắt không còn giọt máu. Sao nó mềm nhũn vậy chú Chín? Ngày chết cả ngày rồi mà sao da dệt, da thịt cứ nhão nhát như bún vậy? Ông Chín Xèo trừng mắt ra hiệu cho bầy đờn im lặng. Ông nhìn chung quanh xem có người nhà ông Hội Đồng ở đó không, rồi mới ghé tai của bầy đờn nói nhỏ. Ta cũng không biết. Thường thì người chết sau vài canh giờ là cứng đơ, các xớp xương thì cũng phải nắn mới thẳng. Đằng này cậu cả cứ mềm hoạt á, nhấc tay lên là rũ xuống như không có xương. Mắt cậu ấy vuốt mãi chả nhắm, cứ mở chừng chừng nhìn đến nóc nhà. Thông nghi lắm. Bầy đờn nghe xong lạnh toát cả sống lưng. Hắn lén nhìn lên khuôn mặt tím tái của cậu cả, đôi mắt mở to lỏng trắng dã như đang chứa đựng một nỗi kinh hoàng tột độ trước khi lìa đời. Cái miệng mở hé, mép miệng còn đọng lại một chút bọt mép khô khốc. Lúc này ông Hội Đồng Vĩnh bước vào, tay cầm cây ba ton gõ cộp cộp xuống nền gạch tàu. Khuôn mặt của ông lạnh tanh, không lộ chút bi thương nào, chỉ có sự căng thẳng hiện rõ trên đôi lông mày trong lại. Đi sau ông là bà Ba Lệ, đôi mắt đỏ hoe, tay cầm chiếc khăn lụa chấm nước mắt. Ông Hội Đồng Vĩnh cất giọng khàn đặc. Xong chưa ông Chín? Đến giờ tốt rồi đó, liệm nhanh còn cho nó nằm yên tại chỗ. Ông Chín Xèo vội vàng đáp. Dạ bẩm ông Hội, con đang làm nốt mấy thủ tục cuối. Cậu cả đi đột ngột quá, người còn chưa lạnh hẳn. Ông Hội Đồng Vĩnh hừ lạnh một tiếng rồi đi lại gần xác con trai. Ông nhìn chăm chăm vào đôi mắt mở trừng trừng của cậu trọng. Bất ngờ ông đưa bàn tay to bè vuốt mạnh mặt của con. Là thầy đôi mắt cứng đầu nãy giờ vuốt mãi không nhắm, nay dưới bàn tay của ông Hội Đồng từ từ khép lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới khiến mấy ngọn nến trong phòng vụt tắt. Bà Lệ rú lên kinh hãi. Ông à, sao tự nhiên đèn tắt hết, có điểm gì không ông? Im miệng đi, gió máy thôi chứ có cái điểm gì. Thằng bảy đâu? Thắp lại nến mau lên, đàn bà con gái yếu bóng ví lùi ra sau nhà hết đi. Bầy đờn luống cuống châm lửa thắp lại nến, nhưng cứ nghĩ ngọn lửa vừa bén vào bấc thì lại tắt ngấm, như thể có ai đó đứng bên cạnh thổi tắt. Hắn thử đi thử lại đến 3-4 lần, tay run rẩy làm rơi cả hộp diêm xuống đất. Lúc này con chó mực giả nuôi lâu năm trong nhà bỗng từ gầm giường lao ra, nó sủa lên dữ dội, lông dựng ngược, hai chân trước cào xuống nền gạch như muốn tấn công kẻ vô hình. Bầy đờn nhìn theo hướng của con chó, chỉ thấy một khoảng không tối đen như mực. Ông Hội Đồng Vĩnh thấy con chó sủa mãi không thôi thì bực tức cầm cái bo toang phăng mạnh vào lưng của nó. Mày cấm ngay đi, cái con súc sinh này hôm nay mày bị điên hả? Con chó bị đánh kêu đau, nó cụm đuôi rồi chạy toàn ra ngoài sân. Thế nhưng nó vẫn ngoái đầu nhìn vào góc nhà, chôn lên từng tiếng thê thiết. Cuối cùng sau nhiều nỗ lực thì ngọn nến cũng chịu cháy sáng trở lại. Nhưng ánh lửa không vàng như bình thường mà chuyển sang màu xanh lét, chập chờn ma quái. Bóng của những người trong phòng in lên trên vách tường chao đảo, méo mó dị dạng. Ông Chín Xèo cùng mấy người phụ việc vội vàng khiên thi thể cậu cả đặt vào trong quan tài. Cái xác nặng trĩu một cách bất thường và chân tuột khỏi tay. Hắn phải gồng mình hết sức thì mới có thể không làm cậu chủ rơi xuống đất. Khi nắp quan tài được đóng lại, tiếng mòn gỗ nghiến kèn kèn vang lên từ bốn góc khòm nghe nhức cả óc. Ngoài trời mây đen ùn ùn kéo đến che lấp cả ánh trăng, báo hiệu một đêm dài để sóng gió cho gia tộc họ Huỳnh. Sáng hôm sau trời vừa ló dạng, sân nhà ông hội đồng Vĩnh tấp nập người ra vào. Tuy nhiên không khí tăng tóc bao trùm khiến ai nấy đều đi lại nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ. Đúng giờ lành, đội đạo tỳ gồm 8 thanh niên trai trắng khỏe mạnh, vai u thịt bắp, nan nịt gọn gàng bước vào gian chính. Dẫn đầu là Tư Đức, một tay đô vận có tiếng ở trong vùng. Ông hội đồng Vĩnh đứng trước bàn thờ, thắp ba nén hương to, khấn vái lầm rầm rồi quay sang ra hiệu cho Tư Đức. Đến giờ rồi, các chú cẩn thận được cậu cả ra xe tang. Nhớ đi đứng cho nó đàng hoàng, đừng động đến vòng linh của nó. Tư Đức gật đầu rồi hô hào anh em vào vị trí. 8 người đàn ông kê vai vào đòn khiêng, chuẩn bị dùng sức để nâng cỗ quan tài lên. 1, 2, 3, lên! Tư Đức hô lớn, cả 8 người cùng vận sức. Những thứ thịt trên bắp tay bắp chân của họ nổi cuồn cuộn. Thế nhưng lạ thay, cỗ quan tài nằm im lìm trên hai chiếc ghế đầu, không hề nhúc nhích dù chỉ nằm một phân. Tư Đức nhíu mày hô lại một lần nữa. Anh em chưa đồng lòng rồi, nào, làm lại! 1, 2, 3, lên! Lần này họ nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ tí tai, gân cổ chẳng chịt. Sức lực của 8 người này đủ để nhấc bổng cả con trâu mộng. Vậy mà cỗ quan tài huỳnh đàn trơ trơ như đúc bằng chỉ. Bài Đơn đứng bên ngoài quan sát, hắn thấy chân của Tư Đức run lên bần bật. Chiếc đòn treo oằn xuống từng chừng như sắp gãy, mà chiếc quan tài vẫn không hề di chuyển. Bà Ba Lệ đứng bên cạnh mặt tái mét thì thầm với chồng. Ông à, thằng Trọng nó không chịu đi rồi. Nó còn luyến tiếc cái nhà này lắm. Hay là ông khấn câu nào đi ông. Hội đồng Vĩnh xa sầm mặt mày. Ông biết chuyện này không hề đơn giản. Gạt phát tay của bà Ba đi thẳng vào trong. Một lát sau trở ra với một con gà trống màu đỏ và một chai rượu đế. Ông đặt con gà lên nắp quan, tay cầm dao bén ngót cắt tiết gà cho máu chảy tràn trên đầu hòm. Máu gà đỏ tươi chảy xuống ngoằn ngoèo thành những vệt dài kê sợ. Ông hội đồng ngậm một ngụm rượu lớn phun phì phì vào bốn góc quan tài, rồi kề sát miệng vào đầu hòm, nói những lời gì đó nghe rất rành rọt, nhưng âm điệu lạ lùng không giống tiếng người thường nói. Còn ở lại nhà, thì nhà tan cửa nát, đi thì mồ yên mà đẹp, oán có đầu nợ có chủ, đừng làm khó cha già, nhấc lên. Dứt lời, ông hội đồng, Tư Đức và nhóm thợ cảm thấy cỗ quan tài nhẹ bẫng, như chút bỏ được ngàn cân sức nặng. Họ vội vàng nâng lên rảo bước ra cầm. Đoàn đưa tang bắt đầu di chuyển ra khỏi cổng làng. Tiếng kèn đám ma nỉ non ai oáng vọng về. Đi đầu là người cầm cờ phướn, giải giấy tiền vàng bạc bay lả tả trắng xóa cả con đường đất đỏ. Trời đang nắng chang chang, nắng như đổ lửa. Bỗng nhiên khi đoàn người vừa đi qua ngã ba cây gia cổ thụ ở đầu làng, thì một đám mây đen kịt từ chân trời đùn lên che kín cả bầu trời. Gió bốc nổi lên cuồn cuộn. Bởi Đờn đi dắt ngựa cho xe tang, cảm thấy không khí chung quanh lạnh buốt một cách lạ thường. Giữa trưa hè nắng gắt mà hắn lạnh đến mức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Hắn cảm nhận rõ có ai đó đi sau lưng của mình và từng hơi lạnh buốt vào gáy. Hắn quay lại đằng sau nhưng chẳng thấy ai, chỉ có đoàn người đưa tang lầm lũi bước đi. Mặt mày ai nấy đều cúi gằm xuống đất, không ai dám ngẩng lên nhìn trời. Mưa đã bắt đầu rơi, nhưng hạt mưa không trong vắt như bình thường mà lại có màu nhờ nhờ đục đục. Mưa xối xả xuống cỗ quan tài, cuốn trôi đến những vệt máu gà loang lổ. Người ta xì xào bàn tán. Đám ma gì mà lạ quá bay ơi, nắng chang chang mưa cái rụp đó, mưa thối quá, cẩn thận cái mồm đó, cậu cả linh lắm đó, đừng có bậy bạ mang họa đó. Bởi Đơn dùng mình thúc con ngựa đi nhanh. Con ngựa đen dường như cảm nhận được điều gì đó đáng sợ, nó khịt mũi liên tục, hai tay vểnh lên nghe ngóng, thi thoảng lại dùng chân xuống như muốn quỵ ngã. Con đường ra bãi tham ma hôm nay sao mà dài lê thê, hun hút như đã đi vào cõi âm ti địa ngục. Đoàn đưa tang ì ạch lội bộ qua con đường lầy lội để đến gò đất cao nằm cuối làng, được gọi là gò Mà Lạng, khu đất thiêng của dòng họ ông hội đồng. Huyệt mộ được đào sẵn từ hôm trước, người đào huyệt là Chín Xèo cùng hai người con trai của ông. huyệt sâu và rộng được đắp gọn gàng sang hai bên. Thế nhưng điều kỳ lạ đập vào mắt mọi người khi tới nơi là màu sắc của đất dưới đáy huyệt. Không phải màu vàng nâu của đất thịt, cũng không phải màu xám của đất sét. Ở đây loang lổ những mảng màu đỏ sậm, ướt át và nhão nhuét. Một mùi hôi tanh từ lòng huyệt bốc lên nồng nặc hơn cả bùn non, tanh tưởi như là mùi cá chết phơi nắng lâu ngày. Một người phu khiêng quan tài bịt mũi bảo: "Trời đất ơi, đất gì mà đỏ lắm như máu vậy? Mùi gì mà thối không chịu nổi? Cho nên ở đây có sao không ông Hội ơi?" Ông Hội vĩnh đứng ở trên bờ huyệt chống cây ba tong, ông chừng mắt nhìn rồi nói: "Nói bậy, đây là đất son đất hàm rầm. Thì địa lý đã xem kỹ rồi, chân vào chỗ này con cháu mới hiển vinh, phát tài phất lộc. Đất càng đỏ càng hôi càng tốt, đó là long khí bốc lên. Tụi bây biết cái gì mà bàn." Dù ông Hội nói là như vậy, nhưng trong lòng mọi người ai cũng hoang mang. Chiến Xèo đứng dưới huyệt dọn dẹp lại mấy cục đất vụn. Ông cảm thấy lớp đất dưới chân mình như phồng rộp đang thở. Ông dùng mình muốn leo lên cho thật nhanh, nhưng lại sợ ông Hội đồng quả trách. Chiến Xèo bấy giờ ngước lên nói: "Bẩm ông Hội là huyệt xong rồi, mời ông cho hạ quan ạ." Tiếng thầy cúng bắt đầu ngân nga đọc bài chú vãng sanh. Tư Đức chỉ huy anh em dùng dây thừng to bản luồn qua đáy quan, từ từ hạ xuống. Khi quan tài vừa được đưa xuống thì bỗng nhiên một tiếng đứt phô phốc vang lên. Một sợi dây thừng to bản bằng cổ tay bất ngờ đứt lìa. Mất thăng bằng của quan tài trượt khỏi những sợi dây còn lại, rơi tự do xuống đáy huyệt. Cô quan tài va mạnh vào vách huyệt, làm đất đá sạt lở ầm ầm đổ xuống. Đầu kinh hãi nhất là cú va chạm mạnh đến nỗi làm bật một góc quan tài, để lộ ra một khe hở nhỏ. Chín Xèo và hai người con trai đứng dưới huyệt vội vàng nhảy chồm lên bờ để tránh bị quan tài đè trúng. Mặt mày ai nấy đều cắt không còn giọt máu. Bà Ba Lệ hét lên thất thanh, ngất xỉu ngay tại chỗ. Người nhà xuống lại đỡ bà dậy, xoa dầu bấm huyệt nhân trung, náo loạn cả lên. Ông Hội đồng vĩnh mặt mày xám ngoét, nhưng ông cố giữ bình tĩnh rồi hét lớn: "Tụi bây làm ăn cái kiểu gì vậy? Muốn chết hả? Xuống chỉnh lại quan tài ngay cho tao, nhanh lên." Tư Đức và đám thợ run rẩy nhìn nhau, không ai dám bước xuống cái huyệt mộ đang bốc mùi tanh tưởi. Khi khe hở đen ngòm nơi góc quan tài như con mắt của quỷ dữ đang nhìn chăm chăm vào họ. Từ trong khe hở đó một dòng nước đen xì rỉ ra, hòa lẫn với đất đỏ dưới đáy huyệt, tạo thành một thứ bùn nhão nhất kỳ sợ. Bầy đờn đứng đó hắn thề là hắn vừa nghe thêm một tiếng rên nử ừ phát ra từ đồng huyệt sâu thẳm. Ngay sau khi cú quan tài được rơi xuống, tiếng rên không phải của người sống mà trầm đục u uất như vọng lên từ cõi chết. Ông Hội đồng vĩnh thấy không ai dám xuống, rút trong túi ra một nắm bạc trắng ném xuống. "Thằng nào xuống chỉnh lại, tao thưởng cho 10 đồng bạc trắng, có số không thì bảo." Có tiền mua tin cũng được, Tư Đức cắn răng ra hiệu cho hai người nữa cùng nhảy xuống. Họ dẫm lên lớp bùn đất đỏ quạch, vừa làm họ vừa thầm khấn vái xin cậu cả tha tội. Lễ hạ huyệt kết thúc trong sự vội vã và sợ hãi bao trùm. Mọi người ai nấy đều muốn lấp đất cho thật nhanh để rời khỏi nơi quỷ quái này. Khi nấm mồ đất được đắp xong, cơn mưa cũng vừa tạnh, để lại một bầu không khí ẩm ướt nặng nề để nén lên tâm trí của những người chứng kiến. 3 ngày sau khi cậu cải trọng được chôn cất, ngôi nhà của Hội đồng vĩnh dường như chìm trong một sự im lặng chết chóc. Người ăn kẻ ở đi lại rón rén, không ai dám cười đùa hay nói to. Rồi là ban ngày nhưng các gian phòng vẫn tối tăm, ẩm thấp. Ánh nắng dường như không thể len lỏi qua được những tàn cây cổ thụ rậm rạp quanh nhà. Bầy đờn dọn dẹp chuồng ngựa ở phía sau nhà. Hắn là người gan dạ nhất trong đám gia nhân, nhưng mấy đêm nay hắn cũng không dám ngủ say. Đêm nào cũng vậy, cứ tầm canh ba khi tiếng gà gáy nghiệp đầu chưa cất lên, hắn lại nghe những thanh âm lạ lùng. Đêm này cũng vậy, trăng lưỡi liềm lư lửng treo trên đọt tre. Bầy đờn đang nằm thiêu thiêu trên chõng tre ở chòi canh cạnh chuồng ngựa thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một thanh âm văng vẳng theo gió vọng lại: "Ầu hơi ví sầu, cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lèo gập ghềnh khó đi." Tiếng du con giọng hắt của một người phụ nữ cứ ngân nga khi gần khi xa. Bầy đờn dụi mắt ngồi bật dậy, hắn lắng tai nghe rõ ràng là tiếng du con. Nhưng trong nhà ông Hội làm gì có trẻ sơ sinh. Bà Ba Lệ thì không có con mọn. Cô con gái út của Hội đồng năm nay đã 10 tuổi. Vậy thì ai đang du con trong lúc đêm khuya như vậy? Hắn rón rén đi ra khỏi chòi, nấp sau gốc cây phú sữa nhìn vào sân nhà chính. Cánh cửa đóng kín mít nhưng mà bên trong vẫn có ánh đèn dầu. Bỗng nhiên bầy đờn nín thở, hắn thấy một bóng đen in dài trên vách tường vôi trắng. Cái bóng của một người đàn ông mặc áo dài khăn đóng, dáng đi gù gù tay chắp sau lưng. Dáng đi đó, điệu bộ đó không thể lẫn được vào đâu. Đó chính là dáng đi của cậu cả Trọng lúc sinh thời. Cậu cả hay có thói quen đi dạo mắt ban đêm sau khi hút thuốc phiện. Bầy đờn dụi mắt lại một lần nữa, tự nhủ rằng mình nhìn gà hóa quốc. Cậu cả chết rồi chôn chặt dưới ba thước đất, làm sao về đây cho được. Hắn cố tự trấn an, nhưng đôi chân run rẩy không nghe theo sự điều khiển. Cái bóng đèn đi cuối hành lang thì dừng lại, đứng nghiêm bất động trước phòng của cô Lụa, người ở thân cận nhất của bà Ba Lệ. Cái bóng đứng đó một hồi lâu rồi từ từ cúi xuống, như đang ghé tay vào cửa nghe ngắm, rồi sau đó nó từ từ tan biến. Bầy đờn sợ quá vội vàng thụt lùi về chòi canh, chồng mền kín đầu miệng lẩm bẩm niệm Phật. Vừa đúng lúc đó từ trong chuồng ngựa phát ra tiếng động, hai con ngựa bạch quý hiếm của ông bỗng nhiên lồng lên, nghe tiếng hí của nó hoảng loạn và đầy sợ hãi. Bầy đờn không thể làm ngơ vì đây là trách nhiệm của hắn. Hắn vớ lấy cây đèn bão run rẩy mở cửa chuồng ngựa bước vào. Ánh đèn vàng vọt soi rõ cảnh tượng bên trong, hai con ngựa mồ hôi vã ra như tắm, mắt trợn ngược miệng sùi cả bọt mép. Chúng đứng thẳng vào cốc chuồng run rẩy sợ hãi. Khi bầy đờn giơ cao ngọn đèn kiểm tra, hắn suýt nữa bị đánh rơi cây đèn xuống đất. Bờm của hai con ngựa vốn dĩ buổi chiều hắn đã chải chuốt mượt mà, này bỗng nhiên bị tiết lại thành những bím nhỏ xíu, chật cứng. Những bím tóc được tiết một cách cầu kỳ đan xen vào nhau, tạo thành những hình thù quái dị, như những con rết đang lồm cồm bò trên cổ ngựa. Người già thường bảo ngựa bị ma giấu, mà cỡi thì bờm bị tiết lại như vậy. Bầy đờn đưa tay sờ vào những bím tóc, thấy nó lạnh ngắt như băng và cứng như dây thừng. Hắn cố gắng gỡ ra nhưng không được. Những nút thắt quá chặt nên được thắt bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi thất phụt ngọn đèn bão trên tay của bầy đờn. Bóng tối ập xuống bao trùm không gian chật hẹp của chuồng ngựa. Trong bóng tối ngay sát bên tai của bầy đờn, một giọng nói thì thầm khàn khàn vang lên. Mày nhìn thấy gì không bầy? Bầy đờn hét lên một tiếng thất thanh, vất cả đèn, cắm đầu cắm cổ chạy. Hắn không dám quay lại vì hắn biết nếu quay lại hắn sẽ nhìn thấy một khuôn mặt mà hắn không bao giờ muốn thấy. Một khuôn mặt tím tái vì đôi mắt mở trừng trừng của cậu cả Trọng. Sáng hôm sau khi sương mù còn răng kín mặt sông Vòng Cỏ, một tiếng hét thất thanh vang lên ở trong nhà hội đồng Vĩnh. Tiếng hét phát ra từ cái chòi canh vườn trái cây, nơi ông Năm Hộ người làm vườn già vẫn ngủ lại. Bầy đờn là người chạy đến đầu tiên. Trước mắt hắn là một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Năm Hộ nằm co cóp trên chõng tre cũ, hai tay cào cấu vào ngực áo đến rách toạc cả da thịt. Thế nhưng điều đáng sợ nhất là khuôn mặt của ông, đôi mắt mở trừng trừng lồi hẳn ra, miệng méo xệch. Lão Năm đã chết, chết trong tư thế đối diện với một nỗi sợ hãi tột cùng. Hội đồng Vĩnh chống gậy bước tới, nhìn sắc người lạnh ngắt của người làm vườn trung thành. Lần này sự bình tĩnh giả tạo trên gương mặt ông đã biến mất, thay vào đó là những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm. Bà Lệ đứng nép sau lưng của chồng, mặt cắt không còn giọt máu. Bà run rẩy bảo: "Ông à, nhà mình có quỷ thật rồi. Ông Năm cả đời hiền lành đâu gây oán với ai. Chắc là cậu cả vì bắt người ông à." "Bà im đi. Chết là do trúng gió, là do bệnh tim. Ma quỷ cái gì? Đem lão tặc chôn cất tử tế, cấm đứa nào trong nhà được bép xếp ra ngoài. Hở miệng ra là tao cắt lưỡi đó." Tuy mạnh miệng là như vậy, nhưng trưa hôm đó ông hội đồng Vĩnh bí mật gọi bầy đờn vào thư phòng, đưa cho bầy đờn nắm tiền Đông Dương và một tờ giấy có ghi địa chỉ ngoạch ngoạc. "Mày đánh xe ngựa đi ngay xuống vùng Thất Sơn Châu Đốc. Mày tìm cho tao được thầy Tư Sần về đây. Nghe đồn ông ấy cao tay ấn lắm, chuyên trị mấy cái ca trùng tăng chấn yểm. Đi nhanh đi, chậm trễ là tao đánh gãy chân đó." Bầy đờn vâng dạ, thắng ngựa lên đường đi ngay. Ba ngày sau, vào lúc chậm chạng tối, chiếc xe ngựa của bầy đờn lọc cọc quay trở về. Bước xuống xe là một người đàn ông ngũ tuần, mặc bộ bà ba màu đen, chân đi đất. Đó chính là thầy Tư Sần. Ông hội đồng Vĩnh đon đả chạy ra đón. "À chà, chào thầy Tư. Đừng sao vất vả quá, mời thầy vào nhà dùng trà." Thầy Tư Sần giơ tay ngăn lại, giọng nói trầm đục: "Khoan đã, Tôi chưa vào được. Khí tử ở đây nặng quá. Và đó bây giờ là ngộp thở chết người đó. Nói rồi ông đi vòng quanh sân nhà, thỉnh thoảng lại ngồi thụp xuống bốc một nắm đất lên người, rồi lại ném đi. Ông đi ra phía chuồng ngựa, nơi hai con ngựa bạch vẫn còn đang ủ rũ bỏ ăn. Ông vuốt nhẹ lên bờm ngựa, chỗ những nút thắt quái dị vẫn còn chưa gỡ được. Miệng lầm bầm những câu chú ngữ nghe như tiếng gió rít lên qua khe cửa. Xong rồi thầy tư yêu cầu bầy đờn dẫn đông ra Gò Mả Lạng thăm mộ của cậu cả chậm, rồi trời đã tối đen. Ông hội đồng Vĩnh ngăn cản. Dạ thưa thầy, ở giờ này ra bãi tha ma nó độc lắm, hay là để sáng mai? Muốn sống thì đi ngay, để đến sáng mai e là cái nhà này có thêm người chết bất đắc kỳ tử. Ra đến huyệt mộ cậu cả, thầy tư không đốt nhang mà đi vòng chung quanh, đúng 3 vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi lại ngược lại 3 vòng. Ông áp tai xuống nền đất nhắm mắt lắng nghe. Bài đơn cầm đèn bão soi cho thầy tư tay run lên cầm cập. Thầy tư chỉ tay vào ngôi mộ mới đắp giọng đành lại. Mộ này bị phạm rồi, không phải động mộ bình thường đông hội đồng ạ. Có kẻ đã chấn điểm vật dơ bẩn vào trong quan tài hoặc di huyệt mộ. Vong hồn người chết đang bị tra tấn, đau đớn tột cùng, nên mới sinh ra oán khí ngút trời như vậy. Nếu không giải sớm, nó sẽ bắt hết người trong dòng họ đi theo hầu nó đấy. Hội đồng Vĩnh nghe xong buồn rùn chân tay, ông lắp bắp. Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Trong sự nhờ thầy cứu giúp gia đình con. Thầy tư dần không trả lời ngay câu hỏi của ông hội đồng. Ông lặng lẽ quay trở về nhà, yêu cầu gia nhân chuẩn bị ngay một cái bản hương án đặt ngay giữa sân gạch. Lê Văn Đông yêu cầu rất đơn giản, thế nhưng kỳ lạ, một con gà trống luộc nguyên con không được chặt, một bát cơm trắng có cắm đuôi đũa tre, một chén muối hột và một chén rượu trắng tuyệt nhiên không được dùng vàng mã hay là hoa quả. Đúng giờ tí khi trăng thượng tuần bị mây đen che khuất, thầy tư bắt đầu lập đàn. Ông giang hiệu cho tất cả mọi người trong nhà phải lùi xa 3 trượng. Không ai được phép bán mạng lại gần, đặc biệt là phụ nữ và trẻ con. Ông tư sần bắt đầu đi những đường quyền uyển chuyển xung quanh bàn thờ, miệng đọc bài chú chiêu hồn bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa. Tiếng chú lúc trầm lúc bầm, khi nghe như tiếng suối chảy róc rách, khi lại gầm gừ như tiếng sấm rền vang trong lồng ngực. Bỗng nhiên ngọn đèn dầu trên bàn thờ chao đảo dữ dội, rồi trời đứng gió, chén rượu trắng tự nhiên sủi bọt. Con chó mừng trong nhà bắt đầu sủa, nhưng lần này không sủa vào trong nhà mà sủa thẳng ra ngoài cổng. Thầy tư dậm chân mạnh xuống đất. Hồn về thì nhập, oán về thì tan, ai làm mai chịu oan có đầu nợ có chủ. Về để ăn chén cơm uống rượu rồi nói cho ta nghe sự tình. Vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh từ ngoài cổng thấp tới, cuốn theo bụi đất và lá khô. Bát cơm trắng trên bàn bỗng nhiên rung lên bần bật. Cho con mắt kinh hoàng của hàng chục người chứng kiến, bát cơm trắng từ từ chuyển màu. Từ phần chóp bát cơm một màu đỏ tươi như máu bắt đầu loang ra, thấm dần xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, cả bát cơm trắng muốt biến thành một màu đỏ lòm, ướt át, nhìn như một bát thịt sống bị bầm nhuyễn. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, bà Ba Lệ nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Thầy tư dần ngừng đọc chú, ông quay lại nhìn thẳng vào ông hội đồng đang đứng run rẩy. Ông hội đồng à, ông nhìn cho kỹ đi. Đây là huyết lệ của vong hồn. Cậu cả không siêu thoát cũng không về nhà được. Vong hồn cậu ấy đang bị giam cầm bởi một thế lực tà ác cực mạnh ngay trong chính ngôi nhà này, hoặc là chính nấm mộ kia. Thưa thầy, ý thầy là sao tôi không hiểu. Đừng có giấu giếm nữa. Bát cơm hóa máu chứng tỏ cậu cả chết oan chết khuất, và sau khi chết lại bị người ta dùng tà thuật để chấn áp. Có phải trong nhà ông có ai đó muốn hại cậu cả đến mức không cho cậu ấy đi đầu thai? Hội đồng Vĩnh chối đây đầy. Sao oan quá thầy, nó là con trai trưởng, là núm ruột của tôi. Tôi thương nó còn không hết, tại sao lại hại nó? Còn trong nhà này ai cũng sợ nó một phép, ai dám làm cái chuyện tề đình đó. Thầy tư cười nhạt, là một nụ cười ẩn ý. Ông không làm không có nghĩa là ông không biết. Tôi nói cho ông hay, cái thế lực đang chấn điểm ngôi mộ kia rất mạnh. Nó muốn dùng vong hồn cậu cả nuôi dưỡng một thứ gì đó tà ác hơn. Nếu đêm nay tôi không kịp thời chiêu hồn, chỉ 3 ngày nữa thôi, cả cái nhà này chết không còn một mống. Lời đe dọa của thầy tư như sét đánh ngang tai. Ông hội đồng Vĩnh biết mình gặp được cao nhân không thể qua mắt. Ông bấy giờ chỉ biết cúi đầu vái lạy. Xin thầy cứu mạng, thầy muốn gì tôi cũng chịu, mới để giữ được mạng cho gia đình tôi. Thầy Tư nhìn bát cơm đỏ lòn trên bàn thờ rồi thở dài. Muốn cứu thì phải phá trấn. Mà muốn phá trấn, việc đầu tiên phải quật mộ cậu cả lên. Sáng mai đúng giờ thì ông cho người chuẩn bị cuốc xẻng, Châu Tâm mở nắp quan tài. Tin tức ông hội đồng Vĩnh sắp quật mộ con trai loang ra nhanh chóng khắp làng Tân Trụ. Người ta bàn tán xôn xao, bảo rằng ông hội đồng bị điên. Ai đời con vừa chôn chưa ấm mộ đã bị moi lên, đó là một việc làm thất đức. Thế nhưng không ai biết được nỗi kinh hoàng đang diễn ra trong căn nhà giàu có đó. Sớm hôm sau, hội đồng Vĩnh còn lưỡng lự. Ông sợ việc đào mộ sẽ lộ ra những bí mật mà ông chôn vùi. Ông tìm thầy Tư để thương lượng. Thưa thầy, có cách nào khác không thầy? Chứ đào mộ cúc mà con mình tôi đau lòng lắm, với lại sợ động đến ông bà tổ tiên. Thầy Tư đang định trả lời thì bỗng nhiên từ trong buồng ngủ của cô con gái út vọng ra tiếng cười. Tiếng cười không phải là của đứa trẻ, mà là một tiếng cười ồ ồ trầm đục của người đàn ông trưởng thành. Mọi người hoảng hốt chạy tới. Ông hội đồng bước vào, cô bé chỉ thẳng tay vào mặt ông rồi cất giọng. Cha già, cha định để con nằm dưới đó lạnh lẽo đến bao giờ? Lũ sâu bọ đang đục khoét xương tủy con, cha ác lắm. Ông hội đồng Vĩnh chết lặng. Đây chính là giọng của chồng. Ông run rẩy quỳ xuống. Chồng à, con về đó hả con? Con bé út nghiến răng, mặt mũi nhăn nhúm đầy giận dữ. Đào lên, đào ngay, nếu không tôi sẽ bẻ gãy cổ con nhỏ này. Nói xong thì cô bé ngã xuống giường và ngất lịm. Đến lúc này hội đồng không dám chần chừ thêm. Ông gào lên ra lệnh cho gia nhân mang cuốc xẻng chạy ra Gò Mả Lạng. Đoàn người hì hục đào bới trong cái nắng gay gắt. Chẳng mấy chốc mà nắm quan tài đã lộ ra. Thầy Tư Sần đứng trên bờ huyệt, tay cầm một nắm gạo muối trộn lẫn. Ông ném nắm gạo muối xuống quan tài rồi quát lớn. Mở nắp. Chiến xèo và đám thợ dùng xà beng cậy nắp quan tài. Những chiếc đinh niêm phong bị bật ra, phát ra tiếng kêu thèn thét đến ghê người. Khi nắp quan tài được nhấc qua một bên, mùi từ khí nồng nặc khiến cho chim chóc đang đậu trên cây gần đó phải bay đi ráo rác. Tề Tư nhảy xuống huyệt nhìn chăm chăm vào thi thể cậu cả. Xác cậu cả vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề có dấu hiệu phân hủy. Da rẻ vẫn tím tái như là hôm mới mất, nhưng tóc và móng tay thì dài ra một cách bất thường. Thầy Tư không nhìn vào mặt người chết, ông đi vòng quanh quan tài. Bất chợt ông dừng lại ở bốn góc hòm. Ông hội đồng à, ông xuống để mà coi này. Hội đồng Vĩnh lập tức leo xuống. Thầy Tư chỉ tay vào bốn góc của quan tài, ngay sát cạnh vai và chân của người đã chết. Ở đó cắm sâu vào thứ gỗ là bốn cây đinh dài chừng khoảng 10 phân, đầu đinh to bè dì xét đỏ quạch. Điều đặc biệt là trên mũ đinh có quấn chẳng chịt những sợi chỉ ngũ sắc, xanh đỏ tím vàng trắng. Thầy Tư rút một cây đinh đưa lên cho ông hội đồng xem. Cây đinh lạnh toát tỏa ra một luồng tà khí hắc ám. Đây là thuật định hồn. Kẻ làm ra chuyện này đến đóng đinh vào quan tài trước khi tẩm liệm hoặc là trong lúc hỗn loạn. Bốn cây đinh này chấn là bốn góc tứ trụ, cộng với chỉ ngũ sắc yểm bùa. Nó có tác dụng khóa chặt linh hồn của người chết vào thể xác, không cho thoát ra ngoài, cũng không cho siêu thoát. Người bị dính thuật này hồn phách sẽ đau đớn như bị lửa thiêu đốt, vĩnh viễn làm nô lệ để giữ của hoặc là sai khiến cho kẻ yểm bùa. Ông hội đồng Vĩnh cầm cây đinh trên tay, ông run rẩy. Ông nhớ lại lúc khâm liệm, ông lơ là không kiểm tra kỹ. Hóa ra cái chết con trai ông là sự khởi đầu cho một âm mưu tàn độc hơn nhiều. Thầy Tư nhìn ông hội đồng bằng một ánh mắt dò xét. Kẻ nào có thể tiếp cận quan tài kỹ đến mức này? Kẻ nào muốn biến con trai ông thành quỷ dữ của? Ông thử nghĩ mà coi. Sau khi nhổ hết bốn cây đinh và làm phép tạm thời để an ủi vong linh cậu cả, thầy Tư yêu cầu mọi người trở về nhà. Bóng tối, không khí trong nhà hội đồng Vĩnh căng thẳng. Thầy Tư Sần ngồi giữa gian nhà chính, ông hội đồng ngồi bên cạnh, bà Ba Lệ thì khép nép ở chàng kỳ. Thầy Tư nhấp một ngụm trà, rồi bất ngờ đặt mạnh chén trà xuống bàn. Âm thanh khô khốc làm cho bà Ba Lệ giật nảy. Thầy Tư nhìn chăm chăm vào bà. Bà có điều gì muốn nói với vong linh cậu cả hay không? Cậu ấy đang đứng sau lưng của bà đó. Bà Ba Lệ hét đi một tiếng, rồi bà quay phắt lại đằng sau. Chỉ là một khoảng không trống rỗng. Tôi không biết. Tôi không biết gì. Thì đừng dọa tôi. Thầy Tư gõ nhẹ tay xuống bàn. Tôi không dọa bà. Bốn cây đinh đó tuy không phải do tay bà đóng, nhưng cái chết của cậu cả có phần của bà trong đó. Bà tưởng qua mắt được người trần mắt thịt, chứ sao qua mắt được thần linh hả? Oán khí của cậu cả phần lớn là hướng về bà đó. Ông Hội Đồng Vĩnh nghe vậy thì sững sờ quay sang nhìn vợ. Bà làm gì thằng Trọng? Bà nói đi. Dưới áp lực vô hình của thầy Tư và sự tra hỏi của chồng, bà Ba Lệ suy sụp hoàn toàn. Bà vừa khóc lóc vừa kể lại sự thật kinh hoàng mà bà đã giấu kín bấy lâu. Hóa ra giữa bà Ba Lệ và cậu cả Trọng có một mối quan hệ bất chính. Bà Ba vốn trẻ đẹp lẳng lơ, còn cậu cả thì trăng hoa háo sắc. Lợi dụng những đức ông Hội Đồng đi vắng thì mải mê công việc, hai người lén lút qua lại. Nhưng cậu cả Trọng là kẻ tham lam và tàn nhẫn. Sau một thời gian, cậu bắt đầu chán trường và quay sang tống tiền bà Ba. Cậu đe dọa sẽ tung hê mọi chuyện cho ông Hội Đồng biết nếu bà không cung phụng tiền bạc cho cậu. Bà Ba Lệ sống trong lo sợ tột cùng. Bà biết tính của chồng, nếu ông biết chuyện bà ngoại tình với con riêng của mình, ông giết bà rồi ném xác xuống sông. Nỗi sợ hãi đã biến thành hận thù. Trong một lần cậu cả say rượu trở về đòi tiền, bà lén bỏ một liều thuốc độc cực mạnh mua của một người dân tộc và bắt canh giải rượu. Cậu cả uống xong thì trúng độc chết ngay. Bà khéo léo dàn xếp để mọi người tưởng rằng cậu chết vì gió độc. Ngay đến đây, ông Hội Đồng Vĩnh gầm lớn. Tổ đàn bà lẫng loạn, tổ rắn độc, mày giết con tao, tao phải giết mày. Ông vỗ lấy cái gạt tàn bằng đồng định phăng vào đầu bà thì thầy Tư cản lại. Dừng tay đi, giết bà ta lúc này không làm cậu cả sống lại. Hơn nữa bà ta chỉ là người giết phần xác, còn kẻ đóng bốn cây đinh để giam hãm phần hồn lại là một người khác. Bà ba không đủ bản lĩnh và sự hiểu biết để làm cái thuật định hồn tàn độc đó đâu. Bà ôm mặt, máu chảy ròng ròng từ khóe miệng, ngước lên nhìn thầy Tư. Tôi thề, tôi chỉ muốn nó chết đi để bịt đầu mối thôi. Tôi không biết gì về mấy cái đinh đó. Thầy Tư gật đầu vẻ mặt trầm ngâm. Vậy là có kẻ thứ ba đứng trong bóng tối. Kẻ này biết rõ cái chết của cậu cả, thậm chí còn lợi dụng cái chết đó để thực hiện mưu đồ riêng. Kẻ này phải là người rất am hiểu bùa chú và mối thâm thù hoặc tham vọng cực lớn đối với gia sản nhà này. Ông Hội Đồng ngồi phịch xuống ghế, người rũ ra như tàu lá héo. Gia đình ông bên ngoài thì hào nhoáng, bên trong thì thối rữa đến tận cùng. Thầy Tư nhìn bên ngoài đêm đen kịt, nơi tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng cười mỉa mai. Đêm này sẽ là một đêm dài lắm đây. Kẻ giấu mặt kia chắc chắn không để yên khi mà thấy chúng ta nhổ đinh phá trận. Mọi người cần phải cẩn thận. Sau đêm kinh hoàng, bà Ba Lệ thú nhận tội lỗi. Không khí trong nhà ông Hội Đồng trở nên nặng nề. Mặc dù bí mật cái chết của cậu cả được hé lộ một phần, thế nhưng mà sự bất an không hề thuyên giảm. Ngược lại, cái hiện tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện dồn dập hơn, đặc biệt là sự biến mất bí ẩn của cô Lụa, một người thân cận nhất với bà Ba. Cô Lụa mất tích đúng đêm cậu cả chút hơi thở cuối cùng. Lúc đầu mọi người cứ ngỡ cô sợ quá trốn bỏ về quê, hoặc là ăn cắp món gì đó rồi cao chạy xa bay. Thế nhưng kiểm tra đồ đạc trong buồng cô Lụa, mấy bộ quần áo bà Ba cũ kỹ và cái tay nải còn nguyên. Chẳng ai bỏ trốn mà lại để lại hành lý tư trang như vậy. Đêm hôm ấy, gió từ sông thổi vào lồng lộng, mang theo hơi lạnh buốt. Con gái của ông Hội Đồng là Út Quyên lại lên cơn mê sảng. Con bé ngồi trên giường mồ hôi vã ra như tắm, chân tay cua quào loạn xạ. Thầy Tư Sần ngồi thiền định ở gian giữa nghe tiếng con bé hét lên. Chị Lụa, cháo cho em, sao chị ướt nhẹp vậy? Ông Hội Đồng Vĩnh và bà Ba Lệ hoảng hốt chạy tới, định lao đến ôm con thì thầy Tư nhanh tay cản lại. Khoan đã, để xem vong hồn nó muốn nói gì. Út Quyên ngồi bật dậy, mắt đờ đẫn. Giọng con bé thay đổi không còn là giọng trẻ con thánh thót, mà lại khàn đặc nghẹn nghẹn. Cứu em với, dưới này lạnh lắm, đất đẻ nặng lắm, em không thở được. Nghe xong câu đó, Út Quyên ngã vật xuống gối rồi lịm đi. Thầy Tư Sần nhíu mày bấm đốt ngón tay tính toán. Quẻ bói cho thấy một điểm đại hung liên quan đến thủy thổ, tức là đất và nước. Còn lúc đó bầy đờn đi tuần đêm quanh vườn, hắn cầm cây đèn bão vừa đi vừa run, mắt đảo liên hồi như giang lạc. Từ sau vụ con ngựa bị tết bờm, hắn chẳng dám lơ là. Khi đi ngang qua cây cầu ao bằng gỗ dừa bắc ngang mặt nước, bầy đờn bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn thấy một bóng người đang ngồi ở đầu cầu, lưng quay về phía hắn, mái tóc đen dài xõa xuống tận mặt nước, tay cầm một cái lược chải đi chải lại một cách chậm rãi. Bài đơn rồi mắt dáng người này quen lắm, cái lưng thon thả, cái áo bà ba màu cánh sen rách vai, đó chính là cô Lụa. Hắn mừng rỡ tưởng cô Lụa trốn đi, đâu giờ mới về, bèn cất tiếng hỏi nhỏ. Phải Lụa không em? Bây giờ này em đi đâu mà cả nhà tìm kiếm muốn chết? Bóng người ngồi im, tay vẫn chải tóc đều đều. Tiếng lược chải và tóc nghe sột soạt khô khốc như tiếng lá khô cọ vào nhau. Bài đơn đánh bạo bước lại gần hơn. Khoảng cách còn lại vài bước, ngắn người thêm một mùi bùn non nồng nặc, sẽ lẫn mùi tanh của rong rêu thối rữa. Lùa à, sao không trả lời anh? Cái bóng từ từ quay lại, bài đơn đứng chết chân tại chỗ, miệng trở nên há hốc không thốt được nên lời. Khuôn mặt đó không phải là khuôn mặt trái xoan xinh xắn của cô Lụa ngày nào, mà lại là một gương mặt trắng bạch trưng phình vì ngâm nước, hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm. Cái miệng nhợt nhạt của cái bóng mở ré, nhưng không phát thành tiếng nói, chỉ có một luồng hơi lạnh và thẳng vào mặt của bầy đơn. Bầy đơn hét lên một tiếng xé lầm, vứt cả đèn bão quay đầu bỏ chạy. Hắn vấp phải dĩ cây ngã rúi rụi, lại lồm cồm bỏ dậy chạy tiếp. Khi hắn chạy được lên hiên nhà chính, thì bóng ma kia đã biến mất. Thầy Tư Sần nghe tiếng hét vội vàng chạy ra. Có chuyện gì vậy? Mày thấy cái gì? Bầy đơn lắp bắp chỉ tay ra cầu ao. Con Lụa nó về đấy thầy ơi. Mắt của nó ghê lắm, nó ngồi chảy tóc cầu ao. Thầy Tư Sần cầm cây gấu đào bước nhanh ra cầu ao để kiểm tra. Không có ai ở đó, mà nước ao tĩnh lặng như tờ, chỉ còn vài gợn sóng nhỏ lăn tăn. Tuy nhiên trên những tấm ván cầu ao có những vệt nước ướt sũng in hình bàn chân trần. Những dấu chân nước đó không dừng lại ở cầu ao, trông kéo thành một đường thẳng tắp, đi xuyên qua sân gạch, leo lên bậc tam cấp, rồi đi thẳng vào cửa buồng của ông hội đồng Vĩnh. Thầy Tư nhìn theo dấu chân nước, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Ông quay sang nhìn ông hội đồng. Ông hội đồng à, dấu chân ma này tìm ông, cô Lụa có oán thù gì với ông mà chết rồi vẫn tìm về tận buồng ngủ cung vậy ha? Trước câu hỏi đanh thép của thầy Tư và bằng chứng là những dấu chân ma quái, ông hội đồng Vĩnh mặt mày tái mét. Tuy nhiên bằng bản tính gian hùng của một kẻ có tiền có thế, ông vẫn cố gắng chối quanh. Ông nói oan cho tôi quá, con Lụa nó là người ở, tôi là chủ, tôi nuôi nó ăn cơm áo mặc, nó mang ơn tôi không hết chữ oán thù gì chứ. Chắc là nó chết trôi sông ở đâu đó, hòn phách vất vưởng nên quay về quê phát lung tung mà thôi. Thầy Tư Sần không tranh cãi, ông lặng lặng đi vào trong buồng ngủ của ông hội đồng. Căn phòng rộng rãi trang trí toàn đồ gỗ đắt tiền, nhưng lại toát lên vẻ âm u và lạnh lẽo. Thầy Tư đi một vòng tay cầm la bàn phong thủy, kim la bàn quay tít thỏ mò, không xác định được phương hướng. Ông dừng lại trước chiếc giường ngủ làm bằng gỗ mun chạm trổ rồng phượng. Ông cúi xuống nhìn vào trong gầm giường tối om. Phiền ông cho người lật cái rát giường lên. Không được, đây là giường ngủ riêng tư của tôi, thì không được phép lục lọi. Thì muốn tìm ma thì ra ngoài vườn mà tìm. Ông muốn sống hay là muốn giữ sĩ diện hão? Quỷ đang nằm ngay dưới lưng ông mỗi đêm ông không biết sao? Bầy đơn và hai gia nhân khác vội vàng chạy tới, theo lệnh thầy Tư khiêng bỏ cây gối rồi lật tung rát giường. Bên dưới lớp rát giường ngay vị trí ông hội đồng thường nằm có đặt một cái hốc nhỏ. Trong hốc đó đặt một vật khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Đó là một hình nhân thế mạng được bện bằng rơm khô, hình nhân to bằng bắp tay, trên đầu được dán một lá bùa vàng. Trên ngực hình nhân cầm một cây kim bằng bạc xuyên qua tim. Và đáng sợ nhất, trên bụng hình nhân dán một mảnh giấy ghi rõ tên tuổi, ngày tháng năm sinh của cậu cả chồng. Thầy Tư Sầm nhặt hình nhân lên, quay lại nhìn ông hội đồng bằng ánh mắt khinh bỉ. Ông hội đồng, ông giải thích sao về vật này? Đây là thuật yểm trấn tử hồn, dùng để giam cầm linh hồn của người chết. Em họ phải nghe theo lệnh của người yểm. Tên tuổi con trai ông rành ra đây, chẳng lẽ người ngoài vào đây đặt được sao? Ông hội đồng Vĩnh nhìn thấy hình nhân thì buồn rùn chân tay. Ông biết mình không thể giấu được nữa. Ông òa khóc. Là tôi làm. Nhưng mà thầy à, tôi cũng vì cái nhà này thôi. Hóa ra ông hội đồng Vĩnh là một người cực kỳ mê tín và tham lam. Ông có một kho vàng lớn chôn dưới nền nhà này, là của cải ông tích góp cả đời. Ông luôn lo sợ khi mình chết, đám con cái hư hỏng hoặc kẻ trộm sẽ lấy mất. Khi cậu cả trọng chết, ông đau xót thì ít mà tiếc nuối thì nhiều. Ông tiếc vì mất đi đứa con trai nối dõi, nhưng đồng thời ông nảy ra một ý định điên rồ. Ông nghe lời một gã thầy pháp tà đạo ở vùng biên làm phép biến vong hồn con trai mình thành thần giữ của. Các thầy pháp đó bày trông cách làm hình nhân thế mạng, chấn điểm dưới giường ngủ để ông có thể kiểm soát linh hồn của con trai, bắt nó về ngày đêm canh giữ kho vàng, không cho bất cứ ai kể cả người nhà xâm phạm. Vì đóng đinh vào quan tài cũng là một phần của nghi thức tàn độc đó. Ngay ông hội đồng thú nhận, bày đờn và đám gia nhân rợn cả tóc gáy. Thầy Tư Sần thì lắc đầu ngao ngắn, giọng cung trầm xuống để vẻ nghiêm trọng. Ông quá ngu muội và tàn nhẫn. Ông từng yểm bùa như vậy là sai khiến được nó. Con trai ông chết oan ức, oán khí nó vốn nặng. Ông lại dùng tà thuật để kích động thêm. Giờ đây lá bùa này bị rách một góc, chứng tỏ vong hồn cậu cả đã hóa thành quỷ. Nó đã phá vỡ được sự kiểm soát của ông. Nó quay lại không phải để giữ của cho ông, mà để đòi mạng của ông đó. Và dứt lời, ngọn đèn trong phòng vụt tắt, tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ nghe như tiếng cười man dại. Hình nhân trong tay của thầy Tư bỗng nhiên bốc cháy. Ngọn lửa ma chơi thiêu rụi hình nhân rơm trong nháy mắt, để lại một đống tro tàn đen sì ngay trong lòng bàn tay của thầy. Mùi khét lẹt của rơm cháy quyện với mùi thịt nướng khen khét tỏa ra. Thầy Tư Sần bấy giờ quát lớn. Tất cả lùi ra khỏi phòng, nó sắp vào rồi. Mọi người hoảng loạn xô đẩy. Ông hội đồng Vĩnh, kẻ vừa thú nhận tội lỗi, là người sợ hãi. Ông bám chặt vạt áo của thầy. Thầy hạ kêu tôi. Nó giết tôi mất, tôi biết lỗi rồi. Thầy Tư chồng không rảnh để đôi co. Ông biết con quỷ vốn là vong hồn cậu cả chồng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Việc nhổ đinh hôm trước và đốt thỉnh nhân hôm nay vô tình giải phóng nó khỏi sự giam cầm. Thầy Tư ra lệnh cho bầy đờn. Mày chạy xuống bếp lấy cho tao con gà trống đen. Cát Tiết lập tức hứng máu vào bát sành. Lấy thêm một hũ mực tàu và cái bút lông lên đây. Bầy đờn làm theo. Trong lúc đó, thầy Tư yêu cầu đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Ông dán lên mỗi cánh cửa bằng một lá bùa đỏ vẽ chu sa. Bên ngoài trời tối sầm lại, không trăng không sao, chỉ có bóng đêm bao trùm. Đột nhiên những thanh âm kỳ lạ bắt đầu vang lên. Tiếng gõ cửa, ban đầu còn nhẹ nhàng chậm rãi như người lịch sự gõ cửa xin vào. Nhưng một lát sau, tiếng gõ trở nên dồn dập và mạnh bạo. Cánh cửa gỗ lim dày cộp rung lên như ai đó đang dùng búa tạ nện từ bên ngoài. Thầy Tư đón lấy bát máu gà đen từ tay của bầy đờn. Ông đổ mực tàu vào bát máu rồi ngón tay khuấy đều. Ông nhúng bút lông và hỗn hợp máu vào mực, bắt đầu vẽ một vòng tròn bát quái cực lớn giữa nền gạch. Ông vẽ rất nhanh, những nét bút rồng bay phượng múa để uy lực. Ông vẽ tám quẻ, càn khảm, cấn chấn, tốn ly, khôn đoài, đập bao quanh chỗ mọi người đang ngồi. Vừa vẽ ông vừa đọc chú kim quang thần chú để gia trì sức mạnh. Khi nét bút vừa dứt, một luồng ánh sáng vàng kim nhàn nhạt bỗng lóe lên từ những nét vẽ, tạo thành một bức tường vô hình bao bọc những người đang run rẩy. Ngay lúc đó tiếng đập cửa im bặt, nhưng thay vào đó là tiếng cào cấu ghê sợ vang lên từ bốn các bức tường. Tiếng móng tay cào vào cốt ken két nghe như tiếng dao cùn cứa vào thủy tinh, khiến anh nghe cũng bịt tai lại vì bút óc. Bà Ba Lệ rút lên chỉ tay lên mái nhà. Trên đó, nó ở trên đó. Mọi người bấy giờ ngước mắt nhìn lên. Những tấm ngói âm dương trên mái nhà bắt đầu rung chuyển, bụi bặm rơi xuống. Thầy Tư Sần đứng tấn ngay giữa trận đồ, kiếm gỗ chỉ thẳng lên trần nhà. Nghiệt xúc, dám lộng hành như dương thế. Ta đã cho ngươi cơ hội để siêu thoát mà không có chịu. Lại còn muốn hại ngươi, hôm nay ta nhất quyết không có tha. Từ trên sàn nhà một giọt chất lỏng xiền xịt đen ngòm chảy xuống mặt của thầy Tư. Ông né người tránh kịp, giọt nước nơi xuống sàn gạch xèo đi một tiếng, khói bốc lên nồng nặc. Thầy Tư biết rằng trận đồ bát quái này chỉ cầm cự được một thời gian ngắn. Con quỷ này mạnh hơn ông tưởng rất nhiều. Quay sang ông hội đồng Vĩnh, giọng của thầy gấp gáp. Ông hội đồng, sự việc đến nước này ông còn giấu giếm điều gì nữa không? Chỉ mình vong hồn thằng Trọng thì không thể mạnh đến mức như vậy. Chắc chắn là phải có một oán khí cộng hưởng với nó. Có phải liên quan đến cô lụa không? Trong vòng vây của ma quỷ đối diện với cái chết cận kề, ông hội đồng Vĩnh không còn đường lui. Khuôn mặt ông già đi cả chục tuổi, rúm gió vì sợ hãi. Ông gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng. Tôi nói, con lụa nó cũng bị chôn ở ngoài đó. Ông nói cái gì? Chôn ngoài đó là sao? Nó chết rồi mới chôn hay là chôn sống? Ông hội đồng Vĩnh lắp bắp. Thầy ta đó bảo muốn cho thằng Trọng trở thành thần dư của linh nghiệm nhất thì phải có một người hầu hạ nó, phục dịch nó dưới âm phủ. Người đó phải là gái đồng trinh và phải chôn sống để giữ nguyên luồng sinh khí, làm thần hộ vệ cho ngôi mộ. Bà Ba Lệ nghe đến đây thì đứng người. Bà tuy ác độc giết con chồng, nhưng bà chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh chồng mình có thể làm ra cái việc man dợ đến như vậy. Ông hội đồng bấy giờ kể tiếp. Đêm hôm đó khi mà thằng Trọng chết, lão thầy ta bỏ tôi chọn lấy một đứa. Tôi thấy con lụa nó hiền lành, nó không có người thân thích, cho nên tôi sai người chúc thúc mẹ nó. Bầy đờn nghe mà nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào xa thịt đau đớn. Ông hội đồng tiếp tục câu chuyện kinh hoàng. Chúng tôi trói tay chân của nó lại, nhét dẻ vào miệng. Lão thầy ta vẽ lên bùa lên người của nó, rồi đem nó ra Gò Mà Làng. Chúng tôi đào một cây huyệt nhỏ ngay bên cạnh mộ thằng Trọng, thông với nhau bằng một cái lỗ nhỏ. Bỏ nó xuống đó lúc nó còn thở, thuốc mê chưa tan hết. Tề Tư Sần nghiến răng, giọng ông run lên vì giận dữ. Trời đất không dung tha, các ngươi là cầm thú chứ không phải là người. Chôn sống một cô gái vô tội để làm thần giữ của, các người đã tạo ra một đôi song sắt cực kỳ hung hiểm. Thảo nào mà oán khí ngút trời như vậy. Cô lùa chết trong đau đớn sợ hãi và uất hận. Hai luồng oán khí gặp nhau, hỗ trợ nhau, tạo thành một thế lực tà ma vô song. Ở bên ngoài tiếng cào cấu lại càng vang lên dữ dội, có tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên. Trả mạng cho tao, hãy trả mạng cho tao. Giọng nói đó vọng lại nghe thê lương đến buốt ruột. Đó chính là giọng của cô lụa mà bầy đờn hằng nhớ mong. Thầy Tư Sấn biết tình thế vô cùng cấp bách, trận đồ bát quái đã bắt đầu có vết nứt. Ông bấy giờ quay sang ông hội đồng. Việc cấp bách bây giờ phải tìm được xác cô lụa, đưa lên và làm lễ giải oan thì mới mong con quỷ này nguôi giận. Nếu không đêm nay cái nhà này sẽ thành bình địa không ai sống sót. Xác cô lụa chôn chính xác ở chỗ nào? Ông hội đồng vĩnh run rẩy chỉ tay ra hướng Gò Mả. Ngay bên trái mộ của thằng Trọng, cách khoảng 3 thước, dưới gốc cây gạo già bị sét đánh cụt ngọn. Thầy Tư gật đầu, ông rút trong tay này một nắm bột trắng ném mạnh vào ngọn đèn dầu đang tắt. Ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Tất cả nghe này, bây giờ chúng ta phải mở đường máu ra Gò Mả Làng. Tôi sẽ đi trước mở đường, bày đơn vào mấy anh trai trắng cầm cuốc xẻng đi giữa. Ông hội đồng và bà Ba đi sau cùng. Nhớ kỹ, dù nghe tiếng gì, thấy gì, tuyệt đối không được tách khỏi đoàn. Ai buông tay tự chịu. Bầy đờn vừa vội cây xẻng, mắt rực lửa quyết tâm. Hắn phải cứu lụa, dù chỉ là cứu lý nắm xương tàn của cô, để cô được siêu thoát, không phải chịu kiếp làm ma đói ma khát. Tề Tư Sần hét lên một tiếng mở cửa, rồi đá phăng cánh cửa. Một luồng gió lạnh ập tới. Cuộc hành trình đến Gò Mạng giữa đêm khuya đã bắt đầu. Đoàn người lầm lũi tiến về Gò Mả Lạng trong đêm gió đen kịt. Thế nhưng lạ thay, xung quanh đoàn người dường như có một bức tường vô hình ngăn cản, khiến ngọn đuốc trên tay bầy đờn vẫn sáng rực. Đi đầu thầy Tư Sần với thanh kiếm gỗ đào trong tay, theo sau là bầy đờn và ba gã trai lực lưỡng. Ông hội đồng Vĩnh và bà Ba Lệ đi cuối cùng. Không khí ở bãi tha ma lạnh lẽo bội phần. Những ngôi mộ đất lúp xúp nằm rải rác như những cái bát úp. Tiếng ếch nhái côn trùng vốn dĩ dâm gian nay tuyệt nhiên im bặt. Thầy Tư Sần dừng lại trước ngôi mộ của cậu cả Trọng. Đất chung quanh ngôi mộ đỏ au, dấu tích của việc đào bới hôm trước vẫn còn. Nhưng lần này thầy Tư không chú ý đến ngôi mộ chính. Ông rẽ qua bên trái, bước về phía gốc cây gạo dần rồi. Ngọn cây đã bị sét đánh cụt từ lâu, trở ra như những cành cây khẳng khiu chống lên nền trời như những ngón tay xương sầu của quỷ dữ. Thầy Tư quay lại hỏi ông hội đồng. Có phải chỗ này không? Ông nhìn kỹ đi. Dạ đúng rồi, ngay giữa hai cái rễ lớn. Thầy Tư Sần cắm thanh kiếm xuống đất. Ông quay sang bầy đờn rồi ra lệnh. Đào đi. Đào nhẹ tay thôi, coi chừng phạm vào xương cốt người ta. Bầy đờn nuốt nước bọt, vùng nhất quốc đầu tiên xuống nền đất cứng đanh. Ở đây lạ lắm, nó không xốp như là đất ruộng mà cứng như đá. Mỗi nhát quốc bổ xuống lại nảy lên làm tê dại cả bàn tay. Bà gái chày trắng kia cũng xuống lại đào phụ. Họ đào trong im lặng, không ai dám ho nghe một lời. Càng đào sâu xuống, mùi hôi thối càng bốc lên nồng nặc. Không phải mùi tử khí thông thường, mà là mùi của sự oán hận tích tụ lâu ngày, hăng hắc tanh tưởi đến lợm giọng. Bà Ba Lệ không chịu nổi, nôn thốc nôn tháo ra bụi cỏ ven đường. Được chừng 3 thước đất, lưỡi xẻng của bầy đờn chạm vào một vật gì đó mềm mại. Hắn dừng tay gạt lướt đất bùn sang một bên. dưới ánh đuốc chập chờn một mảnh vải màu cánh sen hiện ra. Bà Đơn sững người, hắn nhận ra mảnh vải này, thế là màu áo bà Ba mặc cô lụa rất thích. Dần dần một bộ hài cốt hiện ra trước mắt của mọi người, cảnh tượng bi thương đến mức khiến các đàn ông gan dạ nhất cũng phải quay đi. Bộ hài cốt không nằm thẳng thắn như người bình thường mà co quắp, sự ngón tay cắm sâu vào hốc mắt, chứng tỏ khi chết nạn nhân vô cùng đau đớn và hoảng loạn. Trên cổ tay của bộ xương còn đeo một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh ngọc. Đó là chiếc vòng gia bảo của bà nội mà cô lụa để lại, là vật bất ly thân của cô. Bầy Đơn quỳ sụp xuống bên miệng huyệt, nước mắt trào ra, hắn nấc lên từng tiếng. Lụa, sao em lại khổ thế này? Thầy Tư Sần lắc đầu thở dài. Ông nhìn bộ hài cốt co quắp, biết rằng cô gái này bị chôn sống. Cô tỉnh dậy trong bóng tối chật hẹp, gào thét, cào cấu trong tuyệt vọng. Đông đốc Bầy Đơn định đưa tay xuống bế bộ hài cốt lên, trời đất bỗng nhiên biến đổi. Gió đang thổi lộng lộng bỗng dưng đứng nặng, một tia chớp xé toạc bầu trời đen kịt, ánh sáng chói lòa khiến mọi người lóa mắt. Ngay sau tiếng sét kinh hoàng là một tiếng nổ lớn vang trời. Từ dưới huyệt mộ một làn khói đen xì bốc lên nghi ngút, bao trùm đi bộ hài cốt. Bầy Đơn bị một lực vô hình vất hăng ra xa, ngã sóng xoài xuống đất. Thầy Tư Sần bấy giờ hét lớn, cẩn thận, oán khí phát tác, mọi người lui lại. Từ trong làn khói đen, một tiếng cười khanh khách vang lên nghe rợn tóc gáy. Không phải tiếng cười của cô lụa, cũng không phải tiếng cười của cậu cải trọng, mà là tiếng cười của một kẻ thứ ba để tà khí và ngạo nghễ. Tiếng cười man dại vọng ra sau thân cây cạo cổ thụ. Một bóng đen lưng lững bước ra, chắn ngang giữa đoàn người vào huyệt mộ cô lụa. Đó là một lão già gầy đét, lưng còng gập xuống, tay chống một cây gậy đầu rồng làm bằng gỗ mun đen bóng. Lão mặc bộ đồ ba màu mũ đen, trên cổ đeo lủng lẳng những hạt làm từ xương động vật và nanh thú. Đôi mắt của lão sáng quắc. Ông Hội Đồng Vĩnh vừa nhìn thấy lão há hốc mồm lắp bắp không nói thành hơi. Thầy Bát Thất. Thầy Tư Sần nhau mắt, nắm chặt thanh kiếm gỗ, giọng bây giờ đành lại. Hóa ra là ông, kẻ đã bày ra cái trò chấn điểm tàn độc này để hại người. Lão thầy ta cười khẩy. Tư Sần, ta nghe danh người đã lâu, cứ tưởng người khôn ngoan thế nào, hóa ra cũng chỉ là kẻ lo chuyện bao đồng. Phong hồn của cô lụa thằng Trọng đã được ta luyện thành song sát, sắp đến ngày đại thành, người dám đến để phá đám hả? Đừng có trách ta độc ác. Thầy Tư Sần bước lên một bước, đứng trước mặt ông Hội Đồng và đám gia nhân. Ông tu luyện tà thuật, làm điều thất đức, giết người vô tội để trục lợi, ông không sợ quả báo sao? Quả báo gì ha? Ta chỉ tin vào sức mạnh. Đêm nay cả lũ chúng bay phải chết ở đây để tế cho cặp song sắt của ta. Dứt lời, Bát Thất giơ cao cây gậy đầu rồng lên trời, miệng liềm nhiềm đập chú. Từ trong bóng tối, hàng chục bóng đen mờ ảo xuất hiện. Đó là những âm binh, những vong hồn lang thang vất vưởng. Chúng nhà nành múa vuốt lao vào tấn công nhóm người của thầy Tư. Đám gia nhân hoảng loạn vứt cả cuốc sẻng bỏ chạy. Nhưng đoạn đường nào cũng phải đụng những bức tường vô hình do âm binh tạo nên. Ông Hội Đồng Vĩnh và Ba Lệ ôm nhau run rẩy. Thầy Tư Sần bình tĩnh rút trong tay nải một nắm đậu đen, ông ném mạnh về phía trước. Thiên binh vạn mã, trừ tà sát quỷ, cấp cấp như luật lệnh. Những hạt đậu đen vừa chạm đất liền nổ lép bép, biến thành những tia lửa vàng rực bắn vào đám âm binh. Những bóng đen chúng phải tia lửa rên la thảm thiết, tan biến thành khói. Bà Tuất thấy âm binh bị phá, tức giận gầm lên, là móc trong túi ra một con rối nghịch người làm bằng rơm, giống hệt con rối đã bị đốt ở nhà ông Hội Đồng. Lão cắn đứt đầu ngón tay của mình, nhỏ máu tươi lên con rối ném thẳng về thầy Tư. Con rối bay vèo vèo trong không khí, phình to ra biến thành một con quỷ dạ xoa cao lớn, tay cầm chùy gai bổ thẳng xuống đầu của thầy Tư. Thầy Tư không hề nao núng, ông cắn lưỡi phun ra một ngụm máu và thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm bỗng sáng rực lên một quầng đỏ thẫm. Ông múa kiếm chém một đường dứt khoát và giữ chắn con quỷ. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chú, con quỷ lùi lại gào thét đau đớn, vết chém trên trán nó bốc khói nghi ngút. Thầy Tư Sần thừa thắng xông lên, ông rút ra một lá bùa ngũ sắc thiên tướng dán thẳng lên ngực của con quỷ. Một tiếng nổ lớn vang lên, con quỷ dạ xoa vỡ tan thành trăm mảnh biến mất vào hư không. Bà Tuất bị phản vệ, lão trừng mắt nhìn thầy Tư, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Người dám phá cốt quỷ của ta? Thầy Tư Sầm tín lại giọng uy nghiêm. Ta không bao giờ thắng nổi chính, ông đã dùng máu của cô lụa để nuôi oán khí, thì hôm nay chính oán khí đó sẽ quay lại tìm ông. Nói rồi thầy Tư chỉ tay về phía huyệt mộ của cô lụa. Từ dưới hố sâu một làn khói đen lúc bấy giờ tụ lại thành hình dáng của một người con gái xõa tóc, đôi mắt đỏ lên đầy hận thù. Bóng ma cô lụa bay vút lên lao thẳng về phía Bà Tuất. Lão thầy ta hoảng sợ tột độ quay đầu bỏ chạy, nhưng lão vừa chạy được ba bước vấp phải dưới cây gạo ngã sấp. Bóng ma cô lụa lao xuống, bàn tay sưng sầu bóp chặt cổ của lão. Cứu thôi! Bà Tuất chỉ kìm kêu lên một tiếng yếu ớt rồi dãy đành đạch. Mắt của lão trợn ngược, lưỡi dài ngoằng. Lão chết trong tư thế bị bóp cổ, khuôn mặt tím tái y nghệt cái chết của cậu cả Trọng và cô lụa. Cơn gió lốc bên ngoài bỗng nhiên dừng lại. Bóng ma cô lụa buông xác lão thầy tà, quay lại nhìn thầy Tư sần rồi bầy đờn, rồi thoáng cái tan biến vào lòng đất. Thầy Tư sần mở mắt ra lau mồ hôi chín chán, ông quay lại nói với bầy đờn. Xong rồi, mau đưa hài cốt cô lụa lên, chúng ta về nhà ngay, đêm nay còn dài lắm. Đoàn người trở về nhà ông hội đồng Vĩnh khi trời tờ mờ sáng. Giờ đã tiêu diệt được lão thầy tà Ba Tuất và đưa được hài cốt cô lụa lên khỏi huyệt mộ oan nghiệt. Thế nhưng không khí tăng tóc vẫn bao trùm nặng nề cả dinh thự. Hài cốt cô lụa được thầy Tư tẩm liệm tạm thời vào một cuốc quan tài gỗ tạp mua vội ở một trại hòm đầu làng. Đặt ở gian ngõ ở phía sau, bầy đờn tình nguyện túc trực bên cạnh quan tài của người thương, nhang khói liên tục không ngớt. Trong khi đó, ông hội đồng Vĩnh ngồi thử người trên bộ ván ngựa, mắt nhìn chăn chăn vào khoảng không vô định. Bà Ba Lệ từ sau khi trở về như một kẻ mất hồn, bà tự nhốt mình trong buồng kín không cho ai vào. Thầy Tư Sấn đi lại trong sân, tay cầm la bàn phong thủy đo đạc lại hướng nhà. Ông lắc đầu vẻ mặt đầy lo âu. Ông hội đồng này, tính cái quẻ thấy vận số của nhà ông vẫn chưa dứt đâu. Cái chết của lão Ba Tuất chỉ là tạm thời và ngăn chặn tà thuật mà thôi. Còn nghiệp chướng do gia đình của ông gây nên vẫn còn đó, nặng tựa như là Thái Sơn. Oán khí của cô lụa và cả cậu cả đang ngấm vào từng thớ đất, từng viên gạch của cái nhà này rồi. Ông hội đồng Vĩnh bấy giờ liền run rẩy. Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Chẳng phải nhà tôi tuyệt tự sao? Thầy Tư chưa kịp trả lời thì từ trong buồng bà Ba Lệ vang lên tiếng động lạ. Tiếng cái đổ cái rầm, rồi sau đó là một sự im lặng. Mọi người linh tính có chuyện không lành, vội vàng phá cửa xông tới. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ai nấy đều chết điếng cả người. Bà Ba Lệ treo cổ lủng lẳng trên sàn nhà bằng chính dải lụa trắng bà ngay dùng để buộc thấp. Lấy của bà thè dài, đôi mắt mở trừng trừng. Dưới chân của bà trên nền gạch có những vệt nước ướt sũng, hình bàn chân đi lại chung quanh. Rõ ràng bà không tự mình treo cổ mà đã bị một thiết lực vô hình nào đó ép buộc hoặc dụ dỗ. Thầy Tư Sần vội vàng đỡ cái xác xuống, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Ông bấm đốt ngón tay tính giờ chết, mặt ông biến sắc. Nguy rồi, bà ấy chết đúng giờ Dần, ngày Dần tháng Dần. Đây là giờ trùng tăng liên táng. Một người chết kéo theo ba người kéo theo chín người. Cái vòng luẩn quẩn này nếu không cắt đứt, cả dòng họ này chết không còn một ai. Ông hội đồng Vĩnh nghe đến hai chữ trùng tang thì ngất xỉu tại chỗ. Gia nhân trong nhà bắt đầu hoảng loạn, thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn. Họ không dám ở lại cái nhà bị nguyền rủa này thêm giây phút nào nữa. Chỉ còn lại bầy đờn và vài người tớ trung thành ở lại phụ giúp lo hậu sự. Thầy Tư Sần đứng giữ nhà nhìn hai cái xác một cũ một mới. Lòng của ông trở nên nặng trĩu. Trận chiến thực sự với nghiệp quả bây giờ mới bắt đầu. Từ hôm đó trời mưa tầm tã, những hạt mưa quất vào mái ngói như là ném đá vậy. Trong nhà tiếng khóc than vang lên đầy ai oán. Đám tang của bà Ba Lệ diễn ra trong vội vàng sơ sài. Bầy đờn đang ngồi bên cố quan tài của cô lụa sau nhà, tai nghe tiếng mưa rơi. Lòng của cậu đau như là cắt. Cậu nhìn lên di ảnh của lụa rồi thì thầm. Em à, bà Ba đền tội rồi. Lão thầy ta cũng đã chết rồi. Em hãy buông bỏ oán hận đi. Đừng tự làm khổ mình nữa. Như đáp lại lời của ngắn, ngọn đèn dầu trên bàn thờ của cô lụa bỗng nhiên bùng lên rực sáng rồi dịu xuống. Ánh lửa dần trở nên hiền hòa ấm áp. Tuy nhiên ở trên nhà nên đặt quan tài của bà Ba Lệ và bàn thờ cậu cả Chậm. Không khí vẫn đặc mùi tử khí. Thầy Tư Sấn biết rằng cặp song sát tuy đã bị vỡ đi một nửa, Nhưng sự cộng hưởng của cái chết trùng tang vẫn còn đó, lơ lửng trên gia tộc họ Huỳnh như một lưỡi gươm sắc bén. Để ngăn chặn thảm họa xảy ra, thầy Tư Sần quyết định lập một đại đàn tràng giải oán ngay tại sân nhà ông hội đồng vào trưa hôm sau. Ông bảo rằng chỉ có dùng chính khí của đất trời và giờ ngọ mới có thể xua tan được oán khí tích tụ bấy lâu nay. Sân gành được quét dọn sạch sẽ, một bàn thờ lớn được dựng nên, đầy đủ các loại lễ vật. Thầy Tư cũng chuẩn bị một bài vị long trọng cho cô Lụa, đặt ngang hàng với bài vị của cậu cả và bà ba. Đúng 12 giờ trưa, nắng đứng bóng, thầy Tư Sần mặc chiếc áo cà sa màu vàng, tay cầm tích trượng, buổi lễ đã bắt đầu. Tiếng chuông đồng ngân lên như là xua tan sự u ám trong khu vườn. Ông hội đồng Vĩnh giờ đây trông già nua tiểu tụy. Thầy Tư bấy giờ ra lệnh: "Ông hội đồng à, ông quỳ xuống trước bài vị của cô Lụa, hãy dập đầu tạ tội với cô ấy, hãy thành tâm sáng hối những tội lỗi mà ông đang gây nên. Chỉ có sự chân thành của ông mới giải được mối hận thù thiên thu này." Ông hội đồng Vĩnh run rẩy quỳ xuống, ông chắp tay lại như tế sao, nước mắt tuôn rơi lã chã. "Còn lại cô Lụa, còn lại cậu trọng, còn lại bà ba, tôi biết tội rồi. Con tham lam ngu muội, con hại chết mọi người. Xin các vong linh tha thứ. Xin cho con đừng sống để con tu nhân tích đức chuộc lại lỗi lầm." Tiếng khấn vái của ông hội đồng hòa lẫn tiếng tụng kinh trầm hùng của thầy Tư tạo nên một không khí trang nghiêm chưa từng có. Bảy Đờn và những người còn lại quỳ xuống chắp tay cầu nguyện cho các vong hồn được siêu sinh tịnh độ. Bỗng nhiên trời nắng chang chang, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, gió lốc nổi lên liên hồi, những cây nến to bị gió thổi tắt ngấm. Tấm bài vị của cậu cải trọng trên bàn thờ bỗng nhiên rung lên bần bật. Thầy Tư trong mày ngưng tiếng chuông, nhìn chân chân vào bài vị bị vỡ. Ông thở dài não nề: "Không được rồi, oán khí còn quá nặng. Để sám hối muộn màng này chưa đủ để rửa sạch nợ máu. Vong hồn cậu cả chưa chịu buông tha." Ông hội đồng Vĩnh hoảng hốt bò tới ôm lấy chân của thầy Tư: "Thầy ơi, xin thầy cứu. Nó không tha cho con thì con phải làm sao?" Thầy Tư nhìn ông hội đồng với một ánh mắt thương hại: "Nghiệp ai người nấy trả. Tôi chỉ là người dẫn đường, không thể gánh nghiệp thay. Máu đã đổ thì phải trả bằng máu. Hôm nay đàn chàng bị phá chứng tỏ trời đất không dung tha cho tội ác này. Tôi e rằng..." Chưa dứt lời thì một tia sét đánh thẳng xuống góc nhà, nơi từng là chỗ ở của cô Lụa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bén vào đống củi khô chất ở gần đó. Gió to làm cho ngọn lửa lan ra đến chóng cả mặt. "Cháy, cháy nhà rồi!" Tiếng la hét vang lên dữ dội, mọi người nháo nhào chạy đi múc nước. Nhưng ngọn lửa như có ma lực, càng tạt nước vào lại càng cháy to, bốc lên những cột khói đen sì. Thầy Tư Sần nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng ngôi nhà, ông hiểu rằng đây chính là hỏa ngục trần gian, một sự trừng phạt cuối cùng dành cho gia tộc họ Huỳnh. Ông quay sang bảo Tư Đơn: "Đừng chữa nữa, vô ích thôi. Đây là lửa nghiệp, nước thường không dập được đâu. Mau đưa mọi người chạy ra khỏi đây." Bảy Đơn vội vàng dìu ông hội đồng Vĩnh chạy ra ngoài cầm. Nhưng ông hội đồng bấy giờ liền vùng vẫy đẩy Bảy Đơn ra. Ông nhìn vào ngôi nhà đang cháy rừng rực, nơi chân giấu kho vàng ở dưới nền gạch. "Vàng của tao, vàng của tao, cả đời tao tích góp, không được đốt, không được đốt!" Ông hội đồng Vĩnh gào điên điên dại rồi lao thẳng vào biển lửa, mặc cho tiếng kêu gào và ngăn cản của Bảy Đơn và thầy Tư. Bóng dáng của ông khuất dần sau màn khói lửa mịt mù, lao về phía cái chết như một con thiêu thân. Về phía những hũ vàng vô tri mà ông đã đánh đổi bằng cả mạng sống của con trai và lương tri của chính mình, ông hội đồng Vĩnh lao vào biển lửa. Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa ma quái kia dường như chưa muốn nứt chừng âm, nó cứ bùng lên rồi lại giạt qua hai bên, tạo thành một con đường lửa dẫn lối trông đi sâu vào bên trong nơi ông đã chôn giấu những hũ vàng ròng dưới nền gạch bát tràng. Trong cơn hoang mang tột độ, lý trí của ông hội đồng hoàn toàn bị thiêu rụi. Ông không còn cảm thấy sức nóng của lửa, không còn cảm thấy mùi khói khét lẹt bủa vây. Trong mắt của ông, những ngọn lửa xanh nét đang nhảy múa chung quanh biến thành những thỏi vàng lấp lánh. "Vàng của tao, không đứa nào được lấy, không đứa nào được lấy. Thằng Trọng đâu, giữ vàng cho tao. Tận nuôi mày tốn cơm tốn gạo, tốn cả bùa ngải, mày phải giữ cho tao." Giờ bỗng nhiên ông khựng lại, trước mặt ông ngay tại vị trí chôn hũ vàng dưới chân bàn thờ tổ, đất gạch bỗng nhiên đùn lên. không phải là do sức nóng mà như có ai đó đang đào lên từ bên dưới. Ông hội đồng Vĩnh dụi mắt tưởng rằng mình nhìn gà hóa quốc. Từ dưới lòng đất nứt toát một bàn tay trắng bệch, ngón tay dài ngoằng thò lên cào gấu vào mặt gạch, rồi một cây đầu tóc rũ rượi chui lên. Đó là cô lụa, nhưng không phải cô lụa bằng xương bằng thịt, cũng không phải là bộ hài cốt khô khốc mà thầy Tư vừa đào lên. Đó là một cô lụa xương húp, da thịt trưng phình, nước từ trên người chảy ra tong tong xèo xèo khi chạm vào lửa. Ông hội đồng hét lên rồi lùi lại. Mày chết rồi cơ mà, ta đã trả xác cho mày, mày còn muốn gì nữa? Bóng mà cô lụa không nói, chỉ trừng mắt nhìn ông. Cô từ từ tiến lại phía ông, mỗi bước đi để lại một vũng nước đen ngòm. Cút đi, đồ ăn cháo đã bắt. Ta giết mày một lần, ta sẽ giết mày lên lần nữa. Nhưng cây gậy chỉ chém vào hư không, bóng ma cô lụa vẫn lừ lừ tiến đến. Rồi từ phía sau lưng ông, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, ông quay phắt lại. Đó là cậu cả chồng, cậu mặc bộ đồ lụa trắng, trên ngực áo loang lổ vết máu đen. Ông hội đồng Vĩnh run rẩy, nước mắt giàn giụa. Chồng à, tía đây, tía làm tất cả là vì con, vì cái gia tài này cho con hưởng, sao con nỡ dọa tía? Cậu cả chồng nhe răng cười, một nụ cười méo sạch đến tận mang tai. Tía nói tía thương con, sợ tía đóng đinh vào quan tài con, tía làm con đau lắm, dưới đó lạnh lắm tía à, tía xuống đây với con đi. Nói rồi cậu cả vươn hai tay định ôm lấy cổ của ông hội đồng. Ông hội đồng hét lên một tiếng kinh hoàng bỏ chạy về góc nhà. Nơi ông cất giấu cái xà beng dùng để nạy gạch. Ông vớ lấy cái xà beng điên cuồng bổ xuống. Ông đào bới như một con thú hoang, móng tay bật máu, đất cát bắn lên tung tóe. Ông phải lấy được vàng rồi chạy, ông phải mang theo tất cả. Tiếng xà beng va vào gạch chăn chát hòa lẫn với tiếng cười man dại của ông. Trong khi ông hội đồng Vĩnh đang vật lộn với những ảo ảnh ma quái trong biển lửa, thì từ bên ngoài tình hình cũng nguy cấp không kém. Út Quyền đưa con gái ngây thơ tội nghiệp bị kẹt lại sau nhà. Ngọn lửa chưa lan tới nhưng khói độc bắt đầu luồn qua các khe cửa. Bảy Đờn sau khi bị ông chủ đẩy ngã, hắn định lao vào cứu ông, nhưng thầy Tư Sần ngăn lại. Đừng vào, số ông ta đã tận. Nghiệp hỏa đang thiêu đốt tâm can ông ta trước khi thiêu đốt thể xác. Cả vào đó bây giờ chỉ có chết oan. Việc quan trọng bây giờ là cứu lấy con bé Út. Bảy Đờn sực tỉnh, hắn vội vàng cùng thầy Tư chạy vòng ra sau nhà. Cửa phòng Út Quyên bị khóa từ bên trong. Bảy Đờn dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào cánh cửa gỗ mít. Cánh cửa bật tung, bên trong Út Quyên đang co ro trong góc giường, hai tay ôm đầu miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa mà con bé dại đi không còn nhận ra ai nữa. Bảy Đờn lao tới định bế thấp con bé lên thì Út Quyên bỗng nhiên vùng dậy. Sức mạnh đâu ra mà lớn đến lạ thường, hất văng Bảy Đờn ngã rú rụi vào vách tường. Con bé đứng trên giường tóc tai dựng ngược, giọng nói ồm ồm vang lên. Không phải là giọng trẻ con mà là giọng của người đàn bà uất đức, đó là giọng của bà Ba Lệ. Cho mày đừng hòng đưa nó đi, tao chết nó cũng phải chết theo, cả cái nhà này phải xuống mồ hít. Thầy Tư Sẩn bước tới tay cầm chuỗi hạt bồ đề, mắt nhìn thẳng vào Út Quyên. Bà sống đã gây ra bao tội nghiệp, chết đi cũng chẳng chịu sám hối, mà còn muốn kéo theo người vô tội, hãy buông tha cho nó đi. Con bé nó là con ruột của chồng bà, nó có tội tình gì chứ? Còn ruột thì sao? Chồng tao bạc tình bạc nghĩa, còn chồng thì lăng loàn chắc nít. Tao hận tất cả dòng máu nhà này. Nó dứt lời, Út Quyên định lao vào cầu cấu thầy Tư. Thầy Tư nhanh như cắt rút trong tay áo ra một lá bùa màu vàng, có vẽ hình bát quái dán vào chắn của con bé. Út Quyên sững lại cứng như là tượng gỗ. Thầy Tư bấy giờ liền quát lớn. Bảy Đờn, cậu nó chạy ra bờ sông ngay đi, nhanh lên. Lá bùa này chỉ chấn được một khắc, ngôi nhà sắp sập rồi. Bảy Đờn không chậm trễ xúc Út Quyên lên, chạy bán sống bán chết ra khỏi khu nhà đang bốc cháy. Vừa ra khỏi cổng sau, một tiếng nổ lớn vang lên từ gian nhà mái chính. Mái ngói đổ ập xuống, tạo nên một cột lửa khổng lồ bốc cao lên tận trời xanh. Điều kỳ dị là ngọn lửa không có màu cam đỏ như bình thường, mà chuyển sang xanh biếc lạnh lẽo và rợn người. Đây là lửa âm ti, lửa của oán khí tích tụ bao năm. Những người dân làng đứng xem từ xa đều rùng mình kinh hãi. Họ thấy trong ngọn lửa xanh đó dường như có hàng trăm bóng người đang nhảy múa và gào thét. Mưa vẫn rơi tầm tã, thế nhưng lạ thay, nước mưa rơi xuống, đám cháy lại bốc hơi xèo xèo như là rơi vào chảo dầu sôi. Cả một cơ ngơi bề thế biểu tượng cho quyền lực và sự giàu sang đang dần dần tan biến. Bảy Đờn đặt Út Quyên nằm xuống bãi cỏ ướt ven sông, còn bé vẫn nằm yên bất động. Thầy Tư Sần chạy tới bắt mạch cho con bé rồi thở phào. May quá, hồn phách nó chỉ bị kinh động thôi, chưa bị bắt đi. Tà khí trong người đã bị ngọn lửa kia hút hết. Sau cơn đại nạn, con bé sẽ sống, thế nhưng e rằng trí nhớ không còn nguyên vẹn. Quay trở lại trong biển lửa, ông hội đồng Vĩnh cuối cùng cũng đào được đến lớp đất sét bên dưới. Cái hố sành đựng vàng của ông đã lộ ra, mặc cho sức nóng thiêu đốt, mặc cho khói bụi làm ông ho sặc sụa. Ông vẫn ôm cái hũ sành như đứa con vượt lọt lòng. Của tao, tất cả là của tao, không ai được cướp. Thế nhưng rồi những thỏi vàng trên tay cũng bắt đầu biến đổi. Chúng không còn là kim loại rắn chắc mà xiền xịt như là dung nham. Dòng vàng lòng nóng chảy len lỏi qua kẽ tay, xuống ngực, xuống bụng. Hội đồng Vĩnh cảm thấy đau đớn tột cùng. Ông hét lên định vứt bỏ số vàng đi nhưng không được. Vàng lòng như là có sức sống, nó bám chặt ra thịt của ông. Nó như một lớp áo giáp bằng lửa nung đang xích chặt lấy. Ông lăn lộn trên nền nhà rồi gào khóc thảm thiết. Nóng quá, cứu tôi, Trọng ơi. Đáp lại lời kêu cứu của ông chỉ là sự im lặng, lạnh lùng của hai bóng ma. Cậu cả Trọng và cô Lụa đứng sống đôi bên đống đổ nát, nhìn ông quằn quại trong đau đớn. Chung quanh ông hội đồng, ngọn lửa xanh liếm dần vào quần áo tóc tai. Ông cố gắng bỏ ra cửa tay vẫn không buông cái hũ sành. Nhưng sức lực của ông đã cạn kiệt, đôi chân cũng tê dại không còn tuân theo sự điều khiển của não bộ. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, những hình ảnh quá khứ chớp nhoáng hiện về. Cảnh ông bóc lột tá điền, cảnh ông đánh đập vợ con, cảnh ông ra lệnh chôn sống cô Lụa, cảnh ông chấn điểm mộ con trai. Tất cả như một cuốn phim quay chậm rõ một một. Ông hội đồng Vĩnh ngước mắt nhìn trận nhà đang sụp đổ, thốt lên một tiếng cuối cùng. Nghiệp! Giờ ông gục xuống chết chồng tư thế quỳ gối, hai tay vẫn ôm chặt lấy gối vàng nóng chảy đang đông cứng lại. Họ làm một vết xác thịt của ông. Ngọn lửa xanh bùng lên lần cuối, bao trùm lấy cái xác tội lỗi, thiêu rụi mọi dấu vết của một kiếp người đầy rẫy những toan tính và độc ác. Ở bên ngoài, thầy Tư Sần đứng lặng nhìn cột khói bốc đen. Ông chắp tay niệm một câu vãng sinh. Ông biết mọi chuyện đã kết thúc, oán thù đã được trả, nợ nần đã được thanh toán. Hai bóng trắng mờ ảo bay lên từ đám cháy, lượn lờ trên không trung một hồi rồi tan biến. Tên là hồn của cậu cả và cô Lụa, cuối cùng họ cũng được giải thoát. Sáng hôm sau, cơn mưa tầm tã đã tạnh, để lại bầu trời xám xịt và u ám. Làng Tân Chủ thức dậy với một tin chấn động. Dinh thự của hội đồng Vĩnh cháy rụi thành tro, cả gia đình ông đều bỏ mạng, chỉ còn lại con gái út bị điên. Quan chức địa phương và lính trắng từ trên huyện đổ về khám nghiệm hiện trường, nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là một đống tro hoang tàn. Những cột gỗ lim to lớn cháy thành than, gạch ngói vỡ vụn ngổn ngang. Khi lính trắng dọn dẹp đống tro tàn ở gian nhà chính, họ phát hiện một cái xác cháy đen co quắp trong tư thế quỳ gối. Điều kỳ lạ, hai cái tay xác chết ôm chặt một khối kim loại méo mó dính chặt vào lồng ngực. Khi cạy ra, người ta mới biết đó là vàng ròng đã bị nung chảy. Câu chuyện về cái chết của hội đồng Vĩnh lan truyền khắp nơi, thêu dệt nên bao nhiêu lời đồn đoán ly kỳ. Người thì bảo ông bị sét đánh, người thì bảo ông bị quân cướp giết đốt nhà. Nhưng người dân làng Tân Trụ thì dì tay nhau một sự thật khác, một sự thật đáng sợ về luận nhân quả báo ứng. Chính quyền không tìm thấy bằng chứng của việc phóng hỏa hay giết người, nên kết luận đây là một vụ tai nạn hỏa hoạn do bất cẩn. Vụ án nhanh chóng được khép lại. Bảy Đờn sau khi lo liệu chôn cất cho những người xấu số, dùng số tiền ít ỏi còn lại của mình để xây lại mộ cho cô Lụa và cậu cả Trọng. Hắn xây hai ngôi mộ gần nhau, nhưng không còn chấn điểm, không còn bùa chú, chỉ có nhang khói ấm cúng. Mỗi chiều Bảy Đờn lại ra ngồi bên mộ của cô Lụa, cày khúc đàn kìm buồn ra giết. Tiếng đàn vang vọng giữa cánh đồng hoang vắng, kể lể về một mối tình câm lặng và bi thương. Còn Ướt Quyên, cô bé được họ hàng xa đón về nuôi dưỡng, sau cơn bạo bệnh cô bé mất trí nhớ hoàn toàn, không còn nhớ gì về gia đình giàu có ngay những đêm kinh hoàng đã qua. Đó âu cũng là phước phần mà trời Phật dành cho người vô tội, để cô bé có thể sống tiếp một cuộc đời bình yên. Thầy Tư Sần ở lại làng thêm 3 ngày để làm lễ cầu siêu cho các vong linh được siêu thoát hoàn toàn. Sáng ngày thứ tư, khi sương sớm còn chưa tan, người ta thấy ông khăn gói quả mướp, tay cầm cây gậy trúc lặng lặng rời khỏi làng. Bảy Đờn chạy theo tiễn thầy ra bến đò. Hắn rưng rưng nước mắt. Thầy đi đâu? Thầy có quay lại nữa không? Thầy Tư Sần mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt khắc khổ. Duyên tụ duyên tan, ta đến vì nghiệp, đi cũng vì nghiệp. Thế gian này còn nhiều oan khuất, ta còn phải đi nhiều nơi. con ở lại sống cho tốt, nhớ lấy bài học của nhà ông hội đồng để mà răn mình. Nói rồi thầy Tư bước xuống đò, chiếc đò nhỏ rẽ sóng lướt đi, đưa bóng dáng của vị thầy pháp khuất dần ở dạng bẩn ven sông. Ngôi nhà cũ của hội đồng Vĩnh bị bỏ hoang, còn mọc tùm cao quá đầu người. Người ta đồn rằng vào những đêm trăng sáng, thỉnh thoảng vẫn thấy những đốm lửa xanh lập lòe nhảy múa trên nền gạch cũ, và đâu đó trong gió văng vẳng tiếng du con ầu ư. Nhưng không ai dám lại gần để kiểm chứng. Khu đất đó đã trở thành một vùng cấm kỵ, một vết sẹo nhắc nhở người đời về cái giá phải trả cho lòng tham và sự độc ác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.